Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 905, khi bản quân tháo mặt nạ xuống thời điểm. Đông, to lớn buồn bực trống thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Giống như trọng chùy đồng dạng hung hăng đánh tại mọi người trong lòng. Tuôn ra chói tai tiếng vang trầm trầm. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong mang theo kinh thiên uy thế đùi phải giống như một đầu gào thét cự long nặng nề mà đụng vào kiếm hoàng mi hóc cầm kiếm trên MU bàn tay. Cường đại mà vừa kinh khủng kinh khí giống như rời núi lấp biển đồng dạng hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán bạo, nhấc lên một cỗ vô hình cuồng bạo thủy triều. Kinh khí chi phong, phanh, răng rác, chấm ngoặc kép. Tại kiếm hoàng mi hóc sau lưng cách đó không xa một cây thạch trụ trực tiếp là trong lúc đó vỡ ra. Bị một phân thành hai. Tại Lam Phong cái này một cái cường đại vô song kỹ năng phía dưới. Phong tỏa ngăn cản kiếm hoàng mi hóc sở hữu hành động. Tại hắn còn chưa kịp xuất kiếm nháy mắt. Lam Phong đùi phải liền mang theo chiến long chi lực quất vào kiếm hoàng mi hóc trên MU bàn tay. Ý đồ đem kiếm hoàng mi hóc trong tay nghịch lân đánh rớt. Răng rác, ầm, tại Lam Phong cái này cường thế vô song một dưới chân. Kiếm hoàng mi hóc bàn chân chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì không chịu nổi cái này cường đại vô song. Lực lượng trực tiếp vỡ vụn mau tới. Sau đó bỗng nhiên lõm xuống dưới. Một cái bán kính chừng nửa mét hố sâu thì là tại kiếm hoàng mi hóc dưới chân nổi lên. Mà kiếm hoàng mi hóc bàn tay cũng là tại Lam Phong cái này cường đại một chân chi lực mà run rẩy. Kịch liệt lấy, tựa hồ không chịu nổi cái này cỗ cường đại vô song lực lượng tới. Trong nháy mắt này, nguyên bản kiếm hoàng mi hóc trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng. Cánh tay hắn ý đồ từ Lam Phong một kích này áp chế dưới xuất kiếm. Nhưng lại bị Lam Phong trên chân cái kia lực lượng kinh khủng cho chấn áp. Muốn chết, thấy thế. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Trầm thấp tiếng quát thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo kiếm hoàng mi hóc cái kia trầm thấp tiếng quát vang lên theo. Hắn nắm nghịch lân bàn tay lại là lặng yên ở giữa buông ra tùy ý nghịch lân trong tay hắn trượt. Xuống, mà hắn cái tay còn lại chính là một chiêu. Cái kia nghịch lân kiếm liền bị hắn nắm ở trong tay. Đối Lam Phong trái tim đâm ra. Nhanh như quang ảnh, cút, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nồng đậm sát khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Quát lớn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong đùi phải then chốt lắc một cái, thể nội lực lượng lại một lần nữa bạo, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng bị hắn rót vào đến trên đùi phải. Giống như mãnh hổ xuất lồng, cự mãng gào thét. Tại cái này cường đại vô song mà cuồng bạo cùng cực lực lượng phía dưới. Kiếm hoàng mi hóc thân thể rốt cục không thể thừa nhận ra. Dưới chân tốc độ bất ổn. Thân thể giống như một trái bóng da đồng dạng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà nguyên bản đối Lam Phong trái tim đâm tới nghịch lân kiếm cũng theo kiếm hoàng mi hóc bị chấn. Khai mà phá giải. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Mặc dù là như thế nghịch lân kiếm phía trên cũng có được một cỗ cường đại vô song kiếm khí dâng lên. Vạch phá không khí, đâm rách Lam Phong quần áo rơi ở trên người hắn. Ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa tới. Hiển nhiên, tại thời khắc mấu chốt này, Lam Phong vận dụng thần long chi lực. Dùng vảy rồng màu xanh bao trùm ở ngực phía trên. Ngăn cản nghịch lân kiếm thế công. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị vô số hạt bụi tràn ngập phía trước. Nhíu mày, hắn không biết tại cái kia cường lực nhất kích phía dưới. Kiếm kia hoàng mi hóc đến có bị thương hay không? Oanh, tràn ngập hạt bụi bên trong. Một cỗ vô hình kiếm khí chi phong quét ngang mà ra. Đem hạt bụi thổi tan. Hiển lộ ra bị đánh bay kiếm hoàng mi hóc thân hình tới. Nguyên bản tràn đầy hoàng giả chi khí kiếm hoàng mi hóc tại Lam Phong cái kia cường đại nhất kích. Cái này mấy lần quần áo phá tan đến. Hắn cầm kiếm cánh tay phải toàn bộ ống tay áo đều bị tạc nứt. Hiển lộ ra cái kia che kín vô số vết sẹo nhưng lại càng cường đại cánh tay đến. Hắn bởi vì nhiều năm cầm kiếm mà che kín vết chai trên bàn tay, một đạo vỡ vụn lỗ hổng có thể thấy rõ ràng, giọt giọt đỏ tươi huyết dịch chậm chậm đất trơn trượt rơi mà ra. Hiển nhiên, tại Lam Phong cái kia tuyệt cường phản kích phía dưới, kiếm hoàng Mihawk thụ không nhẹ thương tổn tới. Không người nào dám coi nhẹ Lam Phong cái kia tuyệt địa phản kích cường đại nhất kích. Ngay cả hắn kiếm hoàng Mihawk cũng không ngoại lệ. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ kiếm hoàng Mihawk trên bàn tay giọt rơi trên mặt đất. Ra lạch cạch tiếng vang tới. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk căn bản thì không để ý đến trên tay mình thương thế. Hắn dùng dính đầy máu tươi tay nắm giữ nghịch lân kiếm chuôi kiếm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, cái này ngươi là chọc giận bản hoàng. Oanh, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem hắn mặc lên người quần áo đều chấn vỡ đi ra. Hiển lộ ra cái kia che kín vô số vết sẹo kiếm ngân cường tráng thân thể tới. Tại kiếm hoàng Mihawk cái kia thân trên bên trên. Che kín vô số làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình vết sẹo kiếm ngân. Lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Là dễ thấy nhất là kiếm hoàng Mihawk vai trái xẹt qua đem hắn toàn bộ nửa người đều một phân thành. Hai thẳng tới eo phải đao ngân. Tràn ngập một cỗ cuồng dã mà sắc bén bá đạo cảm giác. Khiến cho đến vô số người cảm thấy hãi nhiên cùng rung động. Không ai từng nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk cái kia hoa lệ dưới mặt quần áo vậy mà lại ẩn giấu đi như. Thế cảnh hoàng tàn khắp nơi một bộ thân thể. Cái kia lít nha lít nhít vết sẹo kiếm ngân rung động mọi người tâm linh. Tràn ngập mọi người nhãn cầu. Rung động bọn họ con mắt. Đây là ai cũng không có dự liệu được. Ai có thể nghĩ đến đường đường tứ hoàng một trong. Trưởng khống toàn bộ thiên thần cung chủ làm thịt. Kiếm hoàng Mihawk trên thân thể vậy mà lại có như thế nhiều thương tổn. Gia hỏa này đến trải qua bao nhiêu tàn khốc chiến đấu. Trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Kiếm hoàng Mihawk, một cái trải qua vô số chiến đấu. Trải qua vô số lần tử vong. Mà từng bước một mạnh lên. Đạp vào đỉnh phong nam nhân. Hắn thân trên cái kia một đạo gần như xuyên qua hắn thân thể đao ngân đúng là hắn chém giết danh. Tiếng hiển hách đao hoàng lúc lưu lại. Từ đó về sau hắn liền không còn có thụ thương. Thế nhưng là, người nam nhân trước mắt này lại một lần địa ở trên người hắn lưu lại vết thương. Cái này đáng giá kiếm hoàng Mihawk toàn lực ứng phó. Tyron, vận dụng ngươi long thứ toàn giải. Kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân kiếm cao cao giơ lên. Trực chỉ phía trước Lam Phong. Mang theo nồng đậm cuồng nhiệt chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một cơ hội cuối cùng. Tiếp xuống, bản hoàng đem toàn lực ứng phó. Sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Nhìn lấy cái kia che kín vô số vết thương cường kiện thân thể. Lam Phong quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Thật sâu hít một hơi. Cúi đầu nhìn xem trong tay long thứ. Cũng không nói tiếng nào. Nếu như hắn có thể vận dụng long thứ toàn giải lời nói. Hắn đã sớm vận dụng. Vừa lại không cần chờ tới bây giờ. Tyron, người muốn chết. Nhìn lấy Lam Phong phản ứng cùng biểu lộ, kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, bàng bạc mà cuồng bạo sát ý thì là giống như hồng thủy đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch. Tán, mang theo nồng đậm nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại kiếm hoàng Mihawk xem ra, Lam Phong trầm mặc không thể nghi ngờ là đối với hắn kiếm hoàng Mihawk xem thường. Oanh! Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân lại là trong lúc đó tuôn ra vô cùng hào quang óng ánh đến. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Cuồng bạo kiếm khí lấy kiếm hoàng Mihawk làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà. Ra, sau đó vờn quanh tại kiếm hoàng Mihawk bên người. Khiến cho kiếm hoàng Mihawk thân thể quỷ dị đứng lơ lửng giữa không trung. Tại kiếm hoàng Mihawk sau lưng, một cái từ vô số kiếm khí ngưng tụ mà ra cự kiếm hư ảnh quỷ dị nổi lên. khiến cho kiếm hoàng Mihawk tràn ngập một cỗ trước đó chưa từng có hoàng giả chi khí. Giờ khắc này, Mihawk thì giống như một vị tuyệt thế kiếm hoàng buông xuống. Tất cả mọi người tướng thần phục tại dưới chân hắn. Cô, nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung, bị kiếm khí long quyển phong vờn quanh kiếm hoàng. Tinh không trong đại sảnh vô số người xem đều là tại lúc này nhịn không được khó khăn nuốt nước. Miếng, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên. Giờ khắc này, cho dù là xuyên thấu qua tinh không 5D đại màn ảnh mọi người cũng cảm nhận được kiếm hoàng Mihawk. Trên thân cái kia làm cho vạn vật thần phục khí thế khủng bố đến. Để đến bọn hắn suýt nữa lễ đỉnh cúng bái. Đây mới thực sự là kiếm hoàng. Kiếm hoàng tất thắng. Kiếm hoàng, giờ khắc này, mang theo vô số sùng bái cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là chỉnh tề địa quanh quẩn tại tinh không. Trong đại sảnh, hắc ám thế giới thực lực vi tôn, sùng bái cường giả, theo kiếm hoàng Mihawk đem thực lực kinh khủng cùng khí thế hiện ra. Nhất thời liền nhận vô số người truy phủng, sùng bái, mà nguyên bản những cái kia sùng bái Tyrant mọi người tại lúc này hơi chút do dự về sau. Cũng lựa chọn kiếm hoàng Mihawk, hưng phấn kích động kêu gào kiếm hoàng Mihawk tên. Trong lúc nhất thời kiếm hoàng tên còn như lôi đình nổ vang. Vang vọng tại toàn bộ tinh không trong đại sảnh, mà tinh không trong đại sảnh, những Tyrant đó trung thực phen lăng lăng nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống giống như tuyệt thế. Kiếm thần buông xuống tại thế kiếm hoàng Mihawk, lại nhìn xem tay kia nắm long thứ bình tĩnh nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk Tyrant Lam Phong. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng kiềm chế. Bọn họ không muốn Tyrant thua. Bọn họ không muốn tận mắt thấy chính mình sùng bái nam nhân kia ngay trước vô số mặt người đổ vào. Kiếm hoàng Mihawk dưới kiếm. Bọn họ không muốn nhìn tận mắt chính mình tín ngưỡng ngay trước vô số mặt người bị ngã đến phân mảnh. Cho dù là, bọn họ biết nam nhân kia có lẽ thật không có kiếm hoàng Mihawk mạnh. Nhưng là, trong lòng bọn họ, nam nhân kia mãi mãi cũng là mạnh nhất. Không thể thay thế. Tyrant, trên khán đài. Dora Nigeria ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lăng lăng nhìn lấy nam nhân cái đối mặt với hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tyrant, đồng dạng là thanh âm cũng là từ những Tyrant đó trung thực phen miệng bên trong truyền ra. Bọn họ không muốn nhìn thấy nam nhân kia thua. Bọn họ không muốn nam nhân kia thua. Bên tai quanh quẩn kiếm hoàng tất thắng cuồng nhiệt la lên. Nhìn lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim cầm trong tay long thứ thẳng tắp mà đứng nam nhân. Cũng không biết là ai lấy dũng khí hô lên vô số Tyrant phấn trong lòng lời nói. Theo cái kia một tiếng la lên chi tiếng vang lên. Giống như kích trừ sở hữu Tyrant phấn lực lượng. Khiến cho đến bọn hắn quyền đầu nắm chặt. Khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt. Mang theo vô cùng nóng rực thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo một tiếng này âm thanh hò hét chi tiếng vang lên. Đứng trong đại điện Lam Phong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tại thời khắc này giống như nước thép. Không hiểu cảm thấy nóng hổi. Một cỗ vô pháp ức chế cuồng bạo chiến ý thì là thiêu đốt trong lòng hắn. Đem cả người hắn hoàn toàn nhóm lửa. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thanh thúy vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong trên mặt nạ vàng kim trước đó bị kình khí tác động đến. Nửa bên phải mặt nạ đang lấy chậm chạp độ vỡ vụn ra. Xem ra, là thời điểm lấy xuống một bộ phận mặt nạ A. Cảm nhận được mặt nạ vỡ tan. Lam Phong nhíu mày, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong duỗi ra thon dài mà trắng nõn bàn tay tại mang theo vỡ vụn bên phải mặt nạ một vòng. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng đã là làm ra một loại nào đó quyết đoán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.